Chương 242, Yến Tuyết Y Ly chương 242, Yến Tuyết Y Ly không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm như vậy, trong thiên hạ còn có người nhận biết bổn công tử năm đó mỏng danh, cô nương thiên ma mị ảnh quả nhiên danh bất hư truyền, cô nương nếu như nghe qua bổn công tử thanh danh, kia thì nên biết bổn công tử tính tình, nghe nói ma vực thiên ma tông thánh nữ bọn chúng đều là thế gian tuyệt sắc, bổn công tử thấy cái mình thích là thèm, tự nhiên không thể đơn giản buông tha, tuy thô lỗ chút cấp thiết chút. Chắc hẳn cô nương có thể lý giải. Lục Vũ hít sâu một hơi, trong cơ thể thái thượng hỗn nguyên chân pháp vận chuyển liên tục, con mắt chăm chú khóa chặt đối diện đạo kia thân ảnh màu trắng phía trên, trong nội tâm hơi có kiêng kỵ. Trên thực tế hắn rõ ràng, cũng không phải nữ nhân này thật sự đẹp đến loại này kinh thiên động địa bước, cái đó và thiên ma tông chỗ công pháp tu luyện là lớn lao quan hệ, nếu không phải mình công pháp tu luyện đầy đủ cường đại, thậm chí có thể diễn sinh ra diệt ma thần quang như vậy phá ma thần thông, bằng không muốn dễ dàng như thế ngăn cản được nữ nhân này toàn lực thi triển. Sợ là cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên ma tông tuy không bằng huyết thần cung như vậy uy danh lan xa, thế nhưng luận và thanh danh truyền bá xa, ảnh hưởng to lớn, lại là ma vực thứ nhất, cho dù là kiếp trước hắn cái này một lòng luyện đan tu đạo đan tôn đều nghe nói qua ma vực thiên ma tông đại minh danh, lại càng là nghe qua không ít có quan hệ thiên ma tông tin đồn. Đây cũng là hắn không đem phụ cận những cái kia bị thiên ma mị hình bóng vang lên tu sĩ đánh thức nguyên nhân, tuy mặc dù đánh thức những người này, cũng sẽ không bởi vì bị thiên ma mị ảnh tổn thương tới, thế nhưng hậu họa lại là không nhỏ, trừ phi có thể chính mình tránh thoát loại này từ tâm cảnh thần niệm trên ảnh hưởng, bằng không gia tăng ngoại lực, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, sẽ cho ngày sau tu luyện đơn tới không ít nguy hiểm cùng trở ngại, đây cũng là ma vực thiên ma mị ảnh thanh. Danh lan xa một trong những nguyên nhân. Hừ, nghe nói Lục thiếu chủ chính là thiên đô đệ nhất luyện đan sư, thậm chí có thể luyện chế diên thọ kéo dài 300 năm nghịch thiên linh đan. Nếu là Lục công tử chân tâm thích Tuyết Y, cũng không phải là không có cơ hội Lục Vũ tinh thần kiếm tại cùng Yến Tuyết Y kia kiện không biết là vật gì vũ khí giao kích một lần, liền giao động sau lưng Yến Tuyết Y địa phương, cũng không công kích, cũng không ly khai. Ha ha, nguyên lai cô nương gọi Tuyết Y, thật sự là một cái dễ nghe lại chuẩn xác danh tự, đã như vậy cô nương không bằng theo ta trở về nhà, tại hạ đã có chút đã đợi không được. Lục Vũ nói đến tận đây, trong hai mắt cũng toát ra một tia tham lam cùng, mỹ nữ ai không thích. Tu sĩ cũng là người, hơn nữa là có được thực lực cường đại người, tự nhiên càng cường liệt. Yến Tuyết Y không nghĩ tới Lục gia này thiếu chủ quả nhiên khó chơi như vậy, không nói trước kia để cho nàng kiêng kỵ vạn phần diệt ma thần quang, chính là gia hỏa này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cũng làm cho nàng không nắm chắc. Nhìn trước mắt gia hỏa này vẻ mặt sắc híp mắt bộ dáng, nếu là tu sĩ khác, tự nhiên muốn bị nàng đùa nghịch xoay quanh, cuối cùng rơi vào cái chết thảm kết cục, nhưng trước mắt người này như thế nào có thể tùy ý đối đãi? Ai biết cái kia vẻ mặt nhan sắc là thật hay giả, một khi cẩn thận, đột nhiên bạo khởi, tuy nàng tự hỏi thực lực tại ma vực hậu kỳ tu sĩ bên trong cũng là cực hạn hạng người, cũng không cho là mình có thể chống đỡ được diệt ma thần quang đối với ảnh hưởng của mình. Tuy không có cam lòng, lần này ma vực tu sĩ có thể tại thiên đô tìm đến U Minh thần thiết thật sự là một kiện ngoài ý liệu sự tình, nàng cũng là vừa mới nhận được tin tức về sau liền cấp thiết chạy đến, không nghĩ tới mặc dù nhanh một bước, lại bị Lục gia thiếu chủ cho ràng buộc. Thậm chí một cái không tốt còn muốn hãm vào hiểm cảnh, rốt cuộc nơi này là thiên đô tu sĩ phạm vi thế lực, thời gian kéo được càng lâu, đối với ma vực tu sĩ lại càng bất lợi. Bởi vậy Yến Tuyết Y Ghi cũng lười lại cùng Lục Vũ lá mặt lá trái, đem trong tay túi chữ vật tung tung, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo mà nói, bớt sang ngôn, Lục thiếu chủ như thế nào mới có thể tránh ra, đừng tưởng rằng ngươi có diệt ma thần quang liền có thể quét ngang ma vực, còn kém xa lắm đó. Lục Vũ thần sắc trên mặt vừa thu lại. Chỉ Yến Tuyết Y trên tay túi chữ vật, nói, vốn ta cũng không biết đều vì cái ma vực gì hội làm ra lớn như vậy trận chiến, tới trợ giúp như vậy mấy cái ma tu, bất quá. Bây giờ nhưng nhìn ra chút mánh khỏe, nghĩ đến những ngưỡng người này tại ta thiên được nhận được cái gì không nổi bảo vật ta giao ra đây, ngươi có thể đi này. Yến Tuyết Y không có lăng thiên giác như vậy cuồng ngạo, cũng không giống ma vô tuyệt ngu ngốc, hiển nhiên đối với chính mình là có một phen rõ ràng, đối thủ như vậy, muốn thời gian ngắn chiến thắng cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng càng lớn có thể là bất phân thắng bại. Những cái này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là hiển nhiên thiên đô phương diện không có người nào biết ma vực hành động lần này mục đích, như vậy nếu như mình có thể có được cái này đồ vật, cũng liền không cần giao đi ra. Tuy còn không biết đến cùng là vật gì, thế nhưng có thể phát động nhiều như vậy ma tu tới đó đứng cấp đoạn, hiển nhiên không phải là cái gì vật bình thường, mặc kệ hữu dụng hay không, trước cấp đến tay lại nói. Bởi vậy, Lục Vũ tiếng nói hạ xuống, cũng không có lại tiếp tục trì hoãn, trực tiếp muốn bắt đầu động thủ. Kiếm quang chấn động, một hóa thành cửu, từ chín cái phương hướng hướng Yến Tuyết Y Lìa công tới, kiếm quang lạnh thấu xương, bay vút như điện. Hôn đảng Yến Tuyết Y Lìa cũng không nghĩ tới, Lục Vũ này vậy mà nói động thủ liền động thủ, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, thật sự để cho nàng tức giận, đồng thời cũng càng để cho nàng trong lòng nghiêm nghi, có thể không thèm để ý chút nào dung mạo của mình sắc đẹp tu sĩ không phải là không có, thế nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm được điểm này cũng không nhiều. Một đạo ngân bạch sắc loan nguyệt sau lưng Yến Tuyết Y hiện ra, ổn gỏng chấn động, không thấy có động tĩnh gì, lại là trong chớp mắt đem Lục Vũ chín đạo kiếm quang ngăn trở, thậm chí bởi vì Lục Vũ này chín đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, gần như chẳng phân biệt được trước sau, cuối cùng chỉ là lần nữa truyền đến đinh một tiếng giòn vang. Đây là những phương hướng khác có tu sĩ hướng bên này chạy đến, Yến Tuyết Y cũng không biết rốt cuộc là địch là bạn, thế nhưng lớn nhất có thể là chính là Thiên Đô tu sĩ, nếu là bị Lục Vũ quấn ở nơi này, mặc dù đạt được U Minh thần thiết có làm được cái gì ánh mắt không muốn bỏ nhìn thoáng qua trên mặt đất túi chữ vật, cuối cùng thân ảnh lóe lên, vậy mà liền nhảy ra Lục Vũ kiếm vòng, đồng thời mang theo một tiếng khẽ thở dài, Lục thiếu chủ quả nhiên là Thiên Đô đệ nhất thiên tài, Yến Tuyết Y Lì. Mặc cảm, kia trong túi chữ vật U Minh thần thiết liền nhờ cậy Lục thiếu chủ thay bổn cô nương đa mở ba ho mấy ngày a, sau này còn gặp lại, nói xong giống như tinh linh duyên dáng thân ảnh trên không trung dần dần biến nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất bộ dạng. Lục Vũ trầm thấp mắng một tiếng hảo một cái hoa thủy, trước khi đi còn cấp cho thiếu gia ta tìm một chút phiền toái, bởi vì ngay tại hắn Yến Tuyết Y Y vừa mới tiêu thất, xa xa không trung liền có thanh âm truyền đến, hạ hạ, để cho bổn công tử nhìn một cái, Thiên Đô đệ nhất thiên tài rốt cuộc là nhân vật như thế nào bổn công tử đã lớn như vậy còn chưa từng có nghe nói qua, Thiên Đô có cái gì đệ nhất thiên tài danh xưng, ngược lại là có cái Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là gia hỏa rất là, chứ danh U Minh thần thiết đây là cái gì bảo bối? Trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua, chẳng lẽ lần này ma vực làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng là bởi vì này cái U Minh gì thần thiết, các ngươi cũng đừng nhớ thương, không có nghe nói vậy U Minh thần thiết đã rơi xuống kia cái lục thiệp U gì chủ trong tay sao, Lục thiếu chủ thế nhưng là Thiên Đô đệ nhất thiên tài, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo cũng đừng nhớ thương, chỉ cần nghe một chút những lời này liền biết người tới đều là những người nào. Lục Vũ khẽ nhíu chân mày, đưa tay nhiếp qua kia mất rơi trên mặt đất túi chữ vật, xóa đi phía trên thần năm ấn ký, cha nhìn lại. Rất nhanh một khối một cái thủ trưởng đều nắm giữ không được màu u lam khoáng thạch xuất hiện ở trong tay Lục Vũ. Dĩ nhiên là vật này U Minh thần thiết sao, Lục Vũ trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh dị. U Minh thần thiết, này sợ là ma vực cách gọi a, đang tu luyện giới hẳn là còn có một cái thống nhất cách gọi. Nếu là tinh luyện, để luyện ra tới đồ vật hẳn là gọi là không minh thiết mới đúng. Chính là toàn bộ tu luyện giới thưa thất nhất tài nguyên một trong, là luyện chế không gian pháp khí, động thiên pháp bảo tuyệt đối không thể khuyết thiếu tài liệu chính liệu một trong. Chỉ là lớn như vậy một khối không minh quặng sắt thạch thật sự là quá ít thấy, mặc dù lấy hắn kiến thức, cũng chưa bao giờ có nghe nói qua có cái nào địa phương sản xuất qua lớn như vậy không minh quặng sắt thạch, thậm chí ngay cả loại này khoáng thạch một nửa cũng không có, khó trách ma vực gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là liền ma vực người cũng không biết này khối cái gọi là U Minh thần thiết khoáng thạch sẽ có lớn như vậy, bằng không người tới tuyệt đối nếu so với bây giờ người còn nhiều hơn, chẳng những hóa thần cảnh khẳng định trở lại, quy chân cảnh tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản loại này đang gõ lượng khối quáng thạch này thời điểm. Tại Yến Tuyết Y Lìa đi, nhao nhao từ thiên ma mị ảnh bên trong tránh thoát ra tu sĩ mới phát hiện, mấy cái bị bọn họ ngăn lại ma tu không biết lúc nào đã không thấy. Lục Vũ tự nhiên biết, Yến Tuyết Y Lìa tại thời điểm ra đi đem ảnh hưởng này mấy cái ma tu công pháp bỏ, để cho bọn họ có cơ hội sớm một bước rời đi. Đương nhiên đây không phải Yến Tuyết Y Lìa tâm địa tốt, bằng không lúc trước này mấy cái ma tu căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Sở dĩ lúc trước ảnh hưởng tới mấy người này, một là vì che giấu tung tích, hai cũng là với tư cách là một đạo chính mình trợ lực, tại thời khắc nguy cơ chẳng những có thể lấy khống chế được, ngăn cản ở trước mặt mình, còn có thể để mình không đến mức cô quân phân chiến. Về phần thời điểm ra đi rút lui tẩu ảnh vang, thì là hy vọng có thể cho Lục Vũ bên này tạo thành một chút hỗn loạn, tuy mấy tên này tại cuối cùng trực tiếp chạy, nhưng đó là bởi vì Lục Vũ không có đem mấy người kia để trong lòng, bằng không thật muốn bức mấy người kia đến tuyệt cảnh. Tạo thành chút hỗn loạn năng lực vẫn có. Ngược lại là mấy cái chạy đến chợ giúp Thiên Đô tu sĩ, lại nói tiếp một phen ngồi châm trọc, liền xa xa đứng ở tầm hơn 10 trượng bên ngoài không trung, vẻ mặt xem cuộc vui biểu tình, tuyệt đối là không trông cậy được vào, bằng không Lục Vũ thật sự là nói không tốt có thể hay không thả này mấy cái ma tu rời đi. Lúc này, một cái một thân thanh sắc tu thân công tử áo thanh niên một bước phóng ra, liền xuất hiện ở trước người Lục Vũ ba trượng chỗ, hơi chút chắp tay liền mở miệng nói: "Ôi, đây không phải Lục thiếu chủ sao, đã sớm nghe nói Lục huynh đi tới nơi này biên, chỉ là tiểu đệ thật sự là bận quá, không thể qua bái kiến, thật sự là thất lễ vô cùng ồ, đây là kêu ma vực yêu nữ theo như lời U Minh thần thiết, đây là ta Thiên Đô tu sĩ tổng cộng có, Lục thiếu chủ sẽ không độc chiếm a, chỉ là nghe này lỗ mảng khẩu khí, liền biết người tới không phải là cái gì bằng hữu." Lục Vũ liền cũng không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng nói: "Ngươi là ai, có còn có thể đại biểu thiên đô, thứ này. Chính là ta, ai ngờ muốn có thể tới tìm ta, ngươi muốn nói đến đây, Lục Vũ mới ngẩng đầu lên, phủi liếc một cái sắc mặt biến thành màu đen, thần sắc gâm trầm lại có chút quen mặt thanh niên. À, ngươi là Lâm gia kia cái con thứ ba a gọi là cái gì nhỉ, xin lỗi, ta không có nhớ kỹ.